Mấy ngày nay Khương Cách vừa căng thẳng vừa suy yếu, ngủ không ngon giấc. Lúc tỉnh dậy cũng gắt gỏng hơn trước kia. Quả bóng lăn đến bên chân, Khương Cách vùi đầu nhìn. Chiếc áo khoác lông dài màu trắng khiến cô trông như chú chim cánh cụt nhỏ. Vừa rồi Quý Tranh đã dẫn hướng dẫn cho cô khởi động cơ thể. Trong lúc Quý Tranh ném bóng làm mẫu, cô sợ lạnh nên lại mặc áo khoác vào. Quả bóng lăn tới, Khương Cách kéo khóa áo khoác xuống rồi cởi ra. Bên trong là quần áo thể thao bó sát người. Mặc dù Khương Cách khá gầy, nhưng vóc dáng cô rất đẹp. Cô cao 1m7, đường cong quyến rũ, eo nhỏ, chân dài. Quý Tranh nhìn cô cởi áo khoác, yết hầu nhấp nhô, anh rời mắt đi. Đây là lần đầu tiên Khương Cách chơi bóng rổ. Cô ôm quả bóng chạy đến bên cạnh khung rổ, dường mắt nhìn chằm chằm vào cái rổ trên cao, sau đó ném bóng vào. Lần đầu ném bóng thường không thể chính xác, bóng đập vào bảng, văng ra thật xa. Quý Tranh chạy về phía quả bóng, anh nhặt bóng ném đến bên chân Khương Cách khích lệ. Thử lại lần nữa xem. Mũi chân Khương Cách khẩy quả bóng rổ, cô hơi nhíu mày rồi xoay người lại nhặt bóng lên, ném thêm lần nữa. Hình như cô không thích hợp với mấy môn nhắm chuẩn như thế này. Lần trước là bắn súng, cô không bắn trúng phát nào. Lần này là bóng rổ, cô cũng không ném trúng quả nào. Việc này càng khiến cô bực bội thêm. Khương Cách ném thêm 5-6 lần, lần nào bóng cũng đập vào bảng. Sau khi quả bóng văng ra, Quý Tranh sẽ nhặt bóng. Phát thứ 8 bóng không đập vào bảng mà là đập vào thành rổ. Khương Cách còn chưa kịp hoàn hồn, quả bóng đã rơi vào xuống ở chỗ cô. Khương Cách lập tức lùi lại, cô ngã vào lồng ngực của Quý Tranh. Bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch, tiếng bóng rổ đập trên mặt sân, còn có tiếng cười khe khẽ của anh. Vận động khiến cơ thể nóng lên, Khương Cách cảm thấy toàn thân mình nóng rực, cơ thể bị bao vây bởi mùi hương bạc hà mát lạnh, khuôn mặt và vành tai của cô như bị lửa thiêu. Khương Cách thoát khỏi lồng ngực của Quý Tranh, cô nhíu mày, quay người, ngẩng đầu nhìn anh. Cơ thể ấm áp mềm mại của cô rời đi, lồng ngực Quý Tranh trống trải. Anh nhìn vẻ mặt của cô, đôi mắt hoa đào mở to, ánh mắt lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Cô tức giận rồi. Là do lúc nãy Quý Tranh vô thức bật cười. Anh dịu dàng nhìn cô nói, là tôi sai, tôi xin lỗi. Khương Cách chấp nhận lời xin lỗi, nhưng lông mày vẫn cứ nhíu chặt. Cô ngẩng đầu nhìn bóng rổ nói, tôi ném không vào. Lần trước mới bắn 5 phát, cô đã bắt đầu cáu kỉnh. Lần này ném đến 8 lượt cô mới phát giận, còn như đã tiến bộ. Quý Tranh dương mắt nhìn rổ, nói, ai nói em ném không vào? Khương Cách ngước mắt nhìn anh, khóe môi anh nở nụ cười, đôi mắt phản chiếu bóng hình của cô. Khương Cách chưa kịp lên tiếng, anh đã duỗi cánh tay ra. Khương Cách vô thức bám vào anh. Trong lúc cô còn đang bàng hoàng, Quý Tranh vòng tay qua eo nhấc bổng cô lên. Cánh tay Quý Tranh siết chặt quanh eo cô, hơi thở của anh và không khí vụt qua tai cô, vạch kẻ 3 điểm rời xa tầm mắt. Tiếng bóng đập giữa sân bóng trống trải như tiếng trái tim cô đang đập loạn. Nhịp tim Khương Cách càng lúc càng nhanh. Cô vươn người về phía trước ném bóng vào rổ. Vịch một tiếng, Khương Cách được hạ xuống đất. Bờ môi anh cọ vào vành tai cô, mềm mại mà ấm áp. Anh khẽ nói, ném vào rồi đấy. Trái tim Khương Cách như vọt ra khỏi cơ thể. Quả bóng bị ném vào rổ rơi xuống đất, cuối cùng lăn đến trước mặt cô. Hai tay cô níu chặt lấy cánh tay anh, tất cả phiền muộn lo lắng đều biến mất. Cô như trúng kịch độc, mà Quý Tranh là liều thuốc giải duy nhất trên thế giới này có thể cứu sống cô. Khương Cách quen dần với động tác, mấy lần sau cô đã có thể ném bóng vào rổ mà không cần Quý Tranh bế. Quả bóng xoay tròn quanh vành rổ rồi rơi vào rổ. Cơ thể cao gầy của Khương Cách nhảy bật lên trước rổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trông như thiếu nữ căng tràn sức sống trong anime. Ném quả bóng thật gây nghiện, càng ném càng không thấy mệt, sợ thể lực của cô không chịu được. Quý Tranh gọi cô về. Khương Cách, chúng ta về thôi. Khương Cách đang ôm bóng nhảy bật lên, nghe anh gọi cô quay đầu lại. Cô không đeo khẩu trang, búi tóc hơi lỏng vì vận động, khuôn mặt cũng ửng hồng, bên mặt còn có vài sợi tóc lòa xòa. Cô không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn Quý Tranh. Bởi vì vận động mạnh, lồng ngực của cô phập phồng theo hơi thở. Ngày mai tôi sẽ ăn đủ 3 bữa. Giọng cô hơi khàn khàn, khiến lòng anh ngứa ngáy. Quý Tranh nhìn vào đôi mắt nâu của cô, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại mỉm cười. Anh mềm lòng gật đầu. Được rồi, thêm 10 phút nữa. 10 phút sau, hai người rời khỏi sân bóng. Mùa đông phương Bắc rất điều hiu, trường học chưa khai giảng, trên đường chỉ có vài ngọn đèn, cành cây bạch dương trụi lá, trên đất có vài phiến lá rụng bị gió thổi tung bay. Lúc nãy vừa toát mồ hôi, bây giờ Khương Cách lại một lần nữa bị quấn chặt trong áo khoác. Cô đội mũ lông và đeo khẩu trang bước đi trên lề đường. Sau mấy lần ném bóng, cô rốt cuộc cũng ném được vào rổ. Hiện tại cô đang vô cùng vui vẻ, bước chân lon ton như chim cánh cụt. Quý Tranh đi bên cạnh cô, dù đứng dưới lề đường anh vẫn cao hơn cô một chút. Anh dõi mắt nhìn theo Khương Cách, đáy mắt phản chiếu ánh đèn, thỉnh thoảng nhắc nhở cô cẩn thận đừng để ngã. Trong sân trường chỉ có tiếng lá rụng bị gió thổi tung bay, còn có tiếng xào xào khi hai người dẫm chân lên lá khô. Hai người ung dung dạo bước, con đường trước mắt thật dài như viễn vĩnh viễn không có điểm tận cùng. Đây là tòa nhà giáo phủ, đối diện là sân tập được bao vây bởi hàng rào. Tòa nhà khá cao, trên mặt tường răng đầy dây thường xuân. Giữa mùa đông dây leo không có lá xanh, chỉ còn lại cành khô héo trông vô cùng tiêu điều. Khương Cách đang bước đi thì đột nhiên dừng lại. Cô đang đứng ở mặt sau của tòa nhà giáo vụ. Lầu trên cùng của tòa nhà bật một ngọn đèn lẻ loi, ánh đèn nhu hòa trùm lên người cô, hắt lên mặt đất một cái bóng nho nhỏ. Quý Tranh dừng bước nhìn cô. Khương Cách quay đầu nói, mấy ngày nữa tôi sẽ có cảnh quay ở đây. Cô đã xem qua kịch bản. Quý Tranh bước đến đứng bên cạnh cô, ngước mắt nhìn ngọn đèn hỏi, cảnh quay gì? Cảnh hôn. Ánh mắt Quý Tranh sững lại, anh nhìn về phía cô. Khương Cách nghiêng người đứng đó. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Tranh. Đường nét khuôn mặt của anh chìm trong bóng đêm như một bức tượng dưới ánh đèn lờ mờ. Dưới hàng lông mi dài, đôi mắt đen chỉ còn le lói chút ánh sáng, khiến người ta không thể thấy rõ tâm trạng của anh. Thấy Quý Tranh im lặng không trả lời, cô đưa mắt nhìn cái bóng của anh, cất giọng nhẹ nhàng như gió xuân. Anh đã quên mất em rồi, Khương Cách nói. Hàng mi dài của Quý Tranh khẽ lay động. Anh chớp mắt rồi lại mở mắt ra, ánh mắt lại tràn đầy ánh sáng. Khương Cách nhìn vào mắt anh tiếp tục nói, cũng có lẽ anh chưa từng nhớ em. Dì ở chỗ làm nói anh là người lương thiện nhất dì ấy từng gặp. Anh từng giúp rất nhiều nhân viên trong nhà hàng, em chỉ là một trong số đó. Anh sẽ không nhớ em. Cô đang đọc lời thoại. Hai người đứng đối diện nhau. Bầu trời đêm răng đầy sao, gió đông thổi qua mang hương vị của mùa xuân. Khương Cách dừng lại một chút, cô cúi đầu nhìn mũi chân nói, nhưng em lại mãi mãi nhớ kỹ anh. Lúc anh cầm bóng rổ đứng trước mặt em, ánh nắng vàng chiếu trên vai anh, em có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh. Bà ngoại nói với em, cuộc sống u ám của em chắc chắn sẽ có một tia sáng. Khương Cách ngẩng đầu dưới ánh đèn, khóe mắt cô khẽ cong lên. Anh là ánh sáng của em. Thầy Kỳ, Khương Cách nói. A Tranh, em thích anh. Quý Tranh nhìn Khương Cách không chớp mắt. Trong mắt cô phản chiếu bóng dáng của anh. Ánh mắt ấy như đang nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng của anh vậy. Khương Cách kiễng chân khoác tay lên vai anh, cách lớp vải áo. Ngón tay mềm mại lạnh buốt của cô như đang vuốt ve cơ thể anh. Cô đến gần thêm một chút. Ngược chiều ánh sáng, anh có thể nhìn thấy làn da mịn màng của cô trắng ngần như ánh trăng. Hơi thở cô cận kề, mùi lê ngọt liệm quanh quẩn bên mũi. Anh như bị trúng độc, trái tim thít chặt lại, máu đông cứng trong cơ thể. Cô ngừng lại trước mặt anh. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Khoảng cách giữa đôi môi hai người dần rút ngắn, tựa như chút lý trí đang dần cạn kiệt của anh. Em hôn anh nhé, Khương Cách nói. Lý trí của Quý Tranh tan biến. Mùi hương của hai người họ quyện cùng nhau. Khương Cách lui về phía sau nói với Quý Tranh, đến lúc đó tôi sẽ diễn như thế. Dưới vành nón, mái tóc dài của cô bị gió thổi tung bay, vướng vào chiếc khẩu trang trắng của cô. Trái tim Quý Tranh đập thình thịch. Cách một lớp khẩu trang, anh có thể nhìn thấy đôi môi của cô căng mọng, đỏ hồng, mềm mại. Vành tai Quý Tranh đã nóng rực. Cô mềm mại, anh cứng rắn. Cơn kích động dâng trào trong anh. Anh tưởng tượng cảnh của Lê Tinh Thành hôn Khương Cách, hai người họ ôm nhau sang môi quấn quýt. Lòng Quý Tranh dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Vừa rồi cô kề sát môi anh, dù chưa chạm vào môi cô, anh cũng cảm nhận được vị ngọt ngào mà mát lạnh của riêng cô, là hương vị của Khương Cách, là anh ích kỷ, anh không muốn bất kỳ ai khác nếm được. Lý trí của Quý Tranh đã cạn sạch, trong lòng ngổn ngang những kích động, ích kỷ, chua xót. Cơ thể anh cứng đờ mà nóng rực. Nếu không phải vì ánh đèn quá mờ, chắc hẳn Khương Cách sẽ hỏi anh tại sao mặt anh lại đỏ như vậy. Anh phải trả lời thế nào? Đối với anh, Khương Cách cũng đặc biệt. Nhưng dường như đây không phải là vì anh giữ vị trí đặc biệt trong lòng Khương Cách, nên mới làm ảnh hưởng đến vị trí của cô trong lòng anh. Khương Cách thì sao? Những suy nghĩ hỗn loạn của Quý Tranh mấy ngày nay bỗng chốc trở nên rõ ràng, như có một lăng kính giúp anh soi rõ mọi chuyện. Anh cúi đầu nhìn Khương Cách hỏi, em định diễn như thế với anh ta à? Anh đang nhắc đến Lê Tinh Thành. Khương Cách lắc đầu, cúi đầu nhìn mũi chân nói, dù diễn viên đóng thế, có nhà Bách Thành ở đây, cô ta sẽ không đồng ý việc hôn thật đâu. Đáy mắt Quý Tranh hiện lên ý cười, anh hỏi, nếu như diễn với người khác thì sao? Sân trường bốn bề yên tĩnh, dường như gió cũng ngừng thổi, chỉ cuốn lấy vài chiếc lá trên mặt đất. Dưới ánh đèn, Khương Cách ngẩng đầu nhìn Quý Tranh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Hôn thật? Khương Cách nói, tôi không có bạn trai. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, bóng Khương Cách hắt lên lồng ngực anh. Cô rất gầy, anh chỉ cần dùng một cánh tay là có thể ôm được cô. Lúc ôm cô vào lòng, cô sẽ khẽ bật lên một tiếng A, rồi bám lấy cánh tay anh như mèo con. Anh may mắn biết nhường nào, trong lòng cô đã dành cho anh một vị trí đặc biệt. Anh sẽ khiến mình trở nên càng đặc biệt hơn. Quý Tranh rũ mắt, nhìn hàng mi dài của cô, đôi mắt nâu như hồ nước giữa rừng núi, phản chiếu bầu trời trong xanh. Quý Tranh khẽ bật cười. Nếu sau này có thì sao nào? Khương Cách ngẩng đầu. Đây là công việc, Khương Cách nói. Nhưng nếu như anh ấy nói không muốn tôi đóng cảnh hôn, tôi sẽ nghe theo. Cuối cùng Khương Cách cúi đầu khẽ nói, tôi rất nghe lời. Gió lại thổi qua mang theo cơn rét lạnh. Quý Tranh đưa tay chỉnh lại vành nón cho cô, khóe môi hơi cong lên. Tôi biết. Sau khi trở về, Khương Cách cởi áo khoác lông đi tắm. Trời bóng rổ làm cho cô toát mồ hôi, cơ thể bị bọc trong áo khoác đã nóng rực. So với trước khi đi, đầu óc Khương Cách đã như thờ thả hơn hẳn. Sau khi trở nên thư giãn, mọi thứ xung quanh đều khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Mỗi khi tâm trạng ngột ngạt và căng thẳng, cơ thể của cô cũng bị ảnh hưởng. Cả người cô sẽ cứng đờ, tay chân lạnh buốt. Trước đây Khương Cách luôn mặc kệ việc này. Cuộc sống của cô chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận, vùng vẫy không có tác dụng. Cô chưa từng mơ mộng rằng một ngày nào đó mình sẽ tốt hơn. Điều này cũng không ảnh hưởng đến cách cô xử lý vấn đề. Cô đã quen với việc chịu đựng, gánh vác tất cả nỗi đau, gạt bỏ việc thay đổi. Nhưng cho dù cuộc sống của cô có sắp rơi vào bóng tối vĩnh viễn, cô vẫn có thể sống thoải mái, vui vẻ trong khoảng thời gian này. Cô rất thích đi chơi cùng với Quý Tranh. Tắm rửa xong, cô nhận được cuộc gọi của Bạch Tông Quân. Bạch Tông Quân vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục cô trở lại. Xuất thân thường quyết định lối suy nghĩ. Anh ta đã quen với việc muốn gì được nấy. Thế nên cảm thấy việc Khương Cách bỏ cảnh quay để về Nam Thành hát karaoke với anh ta một đêm là không có gì to tát hết. Khương Cách không muốn nhiều lời với anh ta. Cô không thích thuyết phục người khác, không thích dạy bảo người khác, cũng không muốn bị người khác kiểm soát, bất luận là vì mục đích gì. Khương Cách nói xăm ba câu rồi cúp điện thoại. Trong phòng karaoke sa đọa, Bạch Tông Quân gác chân giữa mấy chai rượu champagne, nghe đám bạn bè bên cạnh hát tình ca, trong lòng có phần bực bội. Mùa Tết năm nay của anh ta không suôn sẻ lắm. Nhà họ Bạch là gia tộc lớn, cứ dịp Tết sẽ có họ hàng trở về nhà tổ ăn Tết. Năm nay Bạch Tông Quân đã 25 tuổi, tin đồn yêu đương lại bay tứ tung, là con một trong nhà. Các trưởng bối đều nhao nhao khuyên anh ta hồi tâm chuyển ý, muốn anh ta kết hôn. Mấy năm nay Bạch Tông Quân chìm trong cuộc sống ăn chơi đàn đúm. Quãng thời gian trước sau khi đến thăm Khương Cách ở đoàn phim, anh ta đã dần dần mất hứng thú với mấy trò ăn chơi này. Sau nửa tháng cặp kè với người tình trước, Bạch Tông Quân cho cô ta một vai nữ chính phim chiếu mạng, rồi cắt đứt không chút lưu luyến. Từ đó đến bây giờ bên anh ta cũng không còn người phụ nữ nào khác. Sau khi đã độc thân, thân thể tách dần khôi phục đục, lý trí cũng dần giành được quyền kiểm soát khỏi trái tim. Mấy ngày gần đây đầu óc Bạch Tông Quân không thể nào ngừng nghĩ đến Khương Cách. Trước đây bên anh ta có người, dù Khương Cách có lạnh nhạt với anh ta vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ bên cạnh không có ai. Mỗi lần nghĩ đến cô, anh ta luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa xôi. Nhất là mỗi lần nghĩ đến việc cô đang cùng ở tên vệ sĩ kia. Sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, Bạch Tông Quân chủ động kết thân với Lâm Dữ Mạch. Con nhà giàu cũng có cách làm ăn của con nhà giàu. Tuy Bạch Tông Quân trông như công tử bột, nhưng hội đồng quản trị trong tập đoàn cũng đánh giá tốt năng lực làm việc của anh ta. Bằng không thì anh ta cũng sẽ không thể nắm chức vụ cao như thế. Hôm nay quán karaoke khai trương, Lâm Dữ Mạch cũng tới. Anh ta ngồi cạnh Bạch Tông Quân, cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc gọi của Bạch Tông Quân. Lâm Dữ Mạch rót rượu nói, mày cũng không thiếu phụ nữ, thiếu gia của truyền thông Nhĩ gia sao lại phải nuông chiều một diễn viên nữ như thế chứ? Đã khá thân thiết với Lâm Dữ Mạch, Bạch Tông Quân nói, cô ấy không giống những người phụ nữ khác. Không giống chỗ nào? Cô ta là nốt chu sa trong lông mày à? Lâm Dữ Mạch cười gợt, nhưng lại nói rất đúng. Tao thấy mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô ta càng không để ý đến mày, mày lại càng thích cô ta hơn. Đến lúc cô ta chấp nhận mày, chắc chắn là mày sẽ chẳng buồn ngó đến cô ta một chút đâu. Đúng chứ? Mày đã nói gì vậy? Đang nói chuyện bỗng một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía cửa. Lâm Văn Gia đã tới. Sau lưng Lâm Văn Gia còn có một cô gái khác, mặc áo len bó sát màu đen, mái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt trắng nõn không chút son phấn. Dáng người cô ta mảnh khảnh xinh đẹp, có thể đoán ra là người học múa. Cô ta vừa đến gặp phòng gieo họ ẩm mỹ. Nữ thần Lý Tư Tân đấy. Trong phòng có không ít tên con nhà giàu nổi tiếng của Nam Thành. Lý Tư Tân lướt mắt nhìn quanh phòng, khói thuốc trắng xóa khiến cô ta khẽ nhíu mày. Giữa làn khói mờ, vẻ đẹp ấy như bước ra từ bộ phim dân quốc xưa cũ. Lâm Văn Gia vừa lên tiếng, Bạch Tông Quân liền nhìn sang. Ánh mắt anh ta dừng lại ở Lý Tư Tân. Áo len đen bó sát người, quần dài trắng gạo, ăn vận đơn giản không son phấn, khuôn mặt mang theo vẻ thanh cao xa cách. Có lẽ là do ánh đèn trong phòng quá mơ màng, Bạch Tông Quân bỗng nhìn thấy bóng dáng Khương Cách trên người cô ta. Ánh mắt anh ta thoáng vẻ nghiền ngẫm, không nói gì cả. Bạch Tông Quân trả lời Lâm Văn Giao, sau đó đứng dậy bước đến cạnh Lâm Văn Giao. Trên người cô ta thoang thoảng hương lê, giống hệt như mùi hương của Khương Cách. Cánh tay anh ta bị Lâm Văn Giao kéo lấy, ánh mắt Bạch Tông Quân vẫn dán chặt tại chiếc cổ thon dài của Lý Tư Tân. Anh ta nói, Lý Tư Tân, nghe danh đã lâu. Lý Tư Tân liếc mắt nhìn anh ta, cô ta vẽ mắt khiến đôi môi hơi xếch lên, trông giống như mắt hoa đào. Cô ta không đáp lời Bạch Tông Quân mà chỉ hỏi Lâm Văn Giao, tớ ngồi đâu vậy? Đêm qua Khương Cách ngủ khá ngon, cô giữ đúng lời hứa. Sáng nay không cần Quý Tranh nhắc nhở, cô đã ăn hết bữa sáng. Hiếm hoi lắm mới có một ngày cô ngủ ngon giấc và ăn sáng đầy đủ. Sắc mặt cô tốt hơn hẳn. Thay quần áo và trang điểm xong, Khương Cách đến trường quay ở lầu 1 của nhà hàng châu Âu. Nhóm quay phim ở nhà hàng là nhóm B của đoàn làm phim. Diễn viên chưa đến, nhân viên đã có mặt đầy đủ. Lúc Khương Cách tới, Lê Tinh Thành vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có vài người trong tổ quay phim đang ngồi nói chuyện phiếm. Bọn họ trò chuyện quá hăng say, giọng cũng không nhỏ. Nội dung cuộc trò chuyện chuyển đến đứt quãng. Hôm qua Lý Tư Tân và Bạch Tông Quân bị chụp ảnh đi karaoke cùng nhau. Phụ quay nói, hot search Weibo điên cuồng cả lên kìa. Khương Cách cũng bị lấy hot search. Ai cũng nói Khương Cách cướp vai của nữ chính trong giữa mùa tranh của Lý Tư Tân. Bây giờ bị Lý Tư Tân cướp bạn trai cũng đáng đời. Bộ phim của chúng ta là do thầy Lê chọn Khương Cách làm nữ chính. Mọi người trong tổ chế tác ai cũng biết, cũng đã nói rõ ràng. Bảo Khương Cách cướp vai diễn của Lý Tư Tân có oan ủi cho cô ấy quá không? Phó đạo diễn nói, diễn xuất của Khương Cách rất tốt, vẻ ngoài thì xinh đẹp. Cô thành thật quay phim, không gây chuyện, không ngang ngược, không chảnh chọe. Trong khoảng thời gian quay phim, mọi người trong đoàn cũng có cái nhìn khác về cô. Bình thường Lý Tư Tân không màng danh lợi. Thật ra cô ta rất có dã tâm. Một thợ quay phim trong phòng làm việc của Lê Tinh Thành nói, nếu không thì làm sao có thể biến Bạch Tông Quân thành bạn trai cũ của Khương Cách được. Bọn họ nói chuyện quá hăng say, không nhìn thấy Khương Cách từ trên lầu xuống. Lý Nam và Tiểu Bàng dè dặt đứng bên cạnh Khương Cách không dám hó hé. Quý Tranh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt của cô lại căng cứng. Cô chưa kịp nổi giận, Quý Tranh đã nhỏ giọng nhắc, Khương Cách. Khương Cách quay đầu nhìn sang, đáy mắt lạnh căm. Tuy Quý Tranh nhỏ giọng nhưng hai chữ Khương Cách đã khiến nhóm người đang nói chuyện tái mặt. Bọn họ nhìn sang, thấy Khương Cách thật sự đã đến, bọn họ lập tức tản ra. Bầu không khí vui vẻ trong đoàn làm phim lập tức trở nên căng thẳng. Quý Tranh nhìn một vòng quanh lầu dưới, sau đó dẫn Khương Cách đến một góc vắng vẻ ở chỗ ngoặt cầu thang.